Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 298, Lạc Băng muốn hồi thôn rồi. Phát sinh cái gì? Nhật thực biến hóa, Mộc Diệp tin tức hôm qua trễ cũng không có báo đạo a. Ô ô ô ô ô, Mộc Diệp nhẹ quỹ bên trên. Đến từ phương xa lữ nhân cùng du khách quái dị nhìn xem đỉnh đầu thiên không. Nhẹ nhàng nhíu mày, thời đại đang phát triển, Mộc Diệp cũng tại tiến bộ. Ngắn ngủi mấy chục năm qua đi, từ dược sư túi xây dựng, bọc lớn, khoa học kỹ thuật tập đoàn đã sôi nổi trở thành một cái quái vật khổng lồ, bọc lớn, tên như ý nghĩa, lấy từ Orochimaru lớn, còn có túi. Có lẽ có thể là bởi vì túi vẻn vẹn chỉ có một cái một chữ độc nhất a. Nghe có chút kỳ quái. Tại 10 năm này bên trong, túi cũng hoàn thành nhân sinh thuế biến. Dựa vào Orochimaru lão sư lưu lại khoa học kỹ thuật sổ tay. Cùng cảm ngộ ghi chép, lắc mình biến hóa trở thành giới ninja có tiền nhất người. Không có cái thứ hai. Cùng cái khác cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật tập đoàn chỗ khác biệt chính là bọc lớn tập đoàn không chỉ có khoa học kỹ thuật phương diện nghiệp vụ, còn có các loại kỳ quái nghiệp vụ, tỉ như quế thổ chuyển sinh một ngày thuê a, lấy các loại rắn nghe tiếng kinh khủng công viên trò chơi a, nghe nói mặt trên còn có rắn đạo xe cáp treo cái gì. Lại thí dụ như bọc lớn tập đoàn còn phát triển truyền hình điện ảnh nghiệp vụ, bất động sản nghiệp vụ, đủ loại, đếm quài không hết, không có cách nào, khoa học kỹ thuật phát triển thật cần 543 tiền a. Túi là bị buộc thành giới ninja nhà giàu nhất, bây giờ giới ninja bên trong, đại danh đã không có lớn như vậy quyền lợi, mặc dù quốc gia còn bảo lưu lấy. Nhưng vương vị đã không phụ danh tiếng của nó. Đại danh tại bây giờ xã hội nhiều nhất cũng chỉ xem như cái vật biểu tượng. Mà bởi vì tập đoàn xuất hiện, các loại kiểu mới nghề nghiệp sinh ra, ninja địa vị cũng không có trước đó hiển hách. Bởi vì không có chiến loạn, không có hy sinh, ninja trình độ càng ngày càng thấp dưới. Rất nhiều người đều từ bỏ ninja nghề nghiệp đổi nghề đi làm chút cái khác. Loạn thế nắm đấm lớn, thịnh thế, tiền tài quý a, mờ tối thiên không trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý. Vù vù, hai đạo màu vàng hiện lên từ Hokage lâu cùng nơi ở lâu bay ra. Một người là Naruto, một người khác thì là Namikaze Minato. Mộc Diệp kim sắc song thiểm. Xảy ra chuyện gì? Naruto, Minato nhìn xem quỷ dị thiên không. Lông mày khẽ nhíu một cái, một bên Naruto tựa hồ còn không có từ phức tạp văn bản tài liệu nghiệp vụ bên trong khôi phục thanh. Tỉnh, ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, có chút, BCF, lắc đầu, ở phía xa, đang chạy về Mộc Diệp Sasuke một đoàn người đồng thời quan trắc đến thiên không kỳ dị biến hóa. Lập tức sắc mặt đại biến, tăng nhanh tốc độ đi tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại có mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện đi ra. Đều là người quen biết cũ, vòng xoáy trưởng môn, từ trước đến nay vậy. Sunet, Tiểu Nam, Di Ngạn, Uchiha Chỉ Thủy, cùng Nại Lương nhất tộc, cùng Ngày Hướng nhất tộc, Uchiha nhất tộc vân vân. Là Osusuki Toneri tên kia sao? Bọc lớn tập đoàn người sáng lập, túi sắc mặt khó coi hỏi nói. Nếu nói cái này giới ninja bên trong ngoại trừ Hokage một mạch còn có người đối Osusuki Toneri thâm ác thống tuyệt, kia thuộc về túi gia hỏa này. Mỗi một lần túi phí hết tâm huyết, dùng đắt đỏ tài chính xây dựng vệ tinh thăng không về sau, đều sẽ bị Toneri cái kia tiểu vương tám mang cho tùy ý luân chuyển như ý phá đi. Quá mẹ nó đáng giận. Nếu như không là địa cầu khoảng cách mặt trăng xa xôi, túi đã sớm mở ra hắn. Ngô hị, vũ trụ phi thuyền giết tới. Không sai, là ngụy. Mặc dù giới ninja khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, nhưng là nếu muốn vẹn vẹn dùng hiện hữu vật liệu cùng công nghệ đi chế tác một khung có thể dùng đến vũ trụ phi hành thám hiểm phi thuyền, còn là xa xa không đủ dùng. Toneri, không, có lẽ không phải hắn. Ta không có cảm nhận được hắn chakra khí tức. Khí tức của hắn ta quá quen thuộc. Naruto lắc đầu. Cắn môi nói, Namikaze Minato nhíu nhíu mày. Nhìn chăm chú đen như mực thiên không. Thân thể không gian nguyên tố đột ngột sinh động hẳn lên. Bá, một bóng người thoáng hiện. Sasuke cùng Obito Uchiha Itachi một đám chậm rãi tới chậm, rơi xuống Naruto bên người. Người cũng cảm thấy à? Minato tiền bối, Sasuke khiêm tốn hỏi nói. Ân, rất nồng nặc không gian nguyên tố, Minato nhẹ gật đầu. Nhìn về phía đám người, lão ba, gia gia, phụ thân, bá phụ. Đợt phong Boruto cùng Uchiha Sarada từ nơi không xa Hokage Nham bên trên nhảy đi qua. Đồng thời kêu ra tiếng. Boruto, Tiểu Na, Naruto cùng Sasuke đồng thời hô lên tiếng. Trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão ba, không phải là tận thế tới a? Boruto nhíu mày nhìn xem đen như mực thiên không? Kia nặng nề đen cho hắn một loại bất an tâm lý cảm thụ. Sạch mắt đều theo bản năng mở ra, nhưng vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. Nhưng đây chính là nhất dị thường địa phương a. Không có việc gì, yên tâm, Naruto nhẹ giọng an ủi. Quay đầu mắt nhìn bên người Nara. Lúc này, Nara từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra một cái sửa chữa điện thoại. Cao mày ấn 2-3 dưới, sau đó kết nối, đưa cho Naruto, Hui, Naruto, các người Mộc Diệp xảy ra chuyện gì tình huống? Ta tại cát nhẫn thôn xem lại các ngươi bên kia thiên không đều đen xuống. Không sao à Naruto, ta bên này tùy thời có thể lấy phái ra trợ giúp, Gaara lo lắng hỏi nói. Chúng ta bên này, khó nói các ngươi chỗ ấy không có. Naruto bắt lấy Gaara lời nói bên trong tin tức, hỏi lại lên tiếng, ta bên này hết thảy bình thường, liền là bão cát có chút lớn, tín hiệu không tốt lắm. Hui, hui, hui Naruto, nghe được ta nói chuyện sao? Ngoặc kép, xì xì xì xì, trò chuyện tín hiệu bị vị trí lực lượng ngăn cách. Cùng lúc đó, Mộc Diệp chậm rãi thúc đẩy nhẹ quỹ cũng ngưng lại. Mộc Diệp các nơi đều đang phát sinh lấy một trận điện tuôn ra tình huống. Hết thảy cùng khoa học kỹ thuật có liên quan thiết bị điện tử đồng thời mất linh. Bị mất tín hiệu, màn hình biến thành tuyết hoa một mảnh. Bất quá may mà đồng thời không có nhân viên thương vong. Đây là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ta rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước lão sư phi thuyền thúc đẩy lúc. Chung quanh mấy cái nhà máy điện đều sinh ra điện hiện lên tượng, túi mặt lộ vẻ kích động nói. Chẳng lẽ là lão sư bọn hắn trở về? Túi không thể tin được nhìn lên trời không? Trong lòng một mảnh lửa nóng, Lạc đại ca trở về. Naruto cùng Sasuke liếc nhìn nhau đối phương. Trong lòng có chút không dám tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.